啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦 ，fail fail fail fail fail， 哎，chào Thảo nha， vào sớm thế。Chào Thành nhá, Trọng Thành nhá. Hello cả nhà. Nay cháu có một tập thôi. Xin chào bà mẹ. Xin chào mẹ của con. Mẹ của Dương. Hôm nay chắc là có một tập thôi. Nay đang có vấn đề chút, họng nó đang đau quá. Cố làm tập này sẽ dài dài chút xem nào. Sợ không được. Làm chỉ tầm 40, 30 phút, 40 phút là bắt đầu là phải nghỉ rồi. Đang nào ôm điện thoại à? Con ngủ chưa? Ok. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh vai cả ông già béo đi, tôi gả con gái cho. Con gái bà sinh có bao nhiêu? Bà định để tôi làm trâu già gặm cỏ non à? Khoai đang ngủ chú tiện ạ. Ừ, thế sẽ thôi. À, thế bảo chú chứ nhỉ. Ừ, thế để chú nói sẽ thôi, cháu nó ngủ nhá. 2K12, úi dồi ôi, thôi, em năm nay mới có 10 tuổi, anh đã 30 rồi, thôi, xin. Úi dồi ôi, thôi, em 20, anh 40, thôi, không chơi được. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 210 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay. Thành Hà Châu ở Bắc Vọng Châu được coi như một thành thị tu chân lớn, là số ít các thành thị không thuộc sự quản lý của các đại môn phái, mà có thế lực mấy phương cùng tạo thành. Bởi vì thành chủ Thành Hà Châu là người Trương gia, mà nghe nói Trương gia có một gã tu sĩ hư thần đỉnh phong, chỉ kém một bước là bước vào ngưng thể. Loại tu sĩ này cho dù ở tông môn năm sao cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc. Huống gì, tông môn năm sao ở Bắc Vọng Châu đã được xem như đại tông môn. Lúc này Diệp Mặc dẫn theo Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng tiến vào Thành Hà Châu. Lúc này đã là nửa tháng từ lúc bọn họ rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái. Anh, về sau chúng ta sẽ sống ở đây sao? Diệp Lăng thoáng nhìn về phía cổng thành Huy Nha có chút lo lắng hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Ừ, đúng vậy, chúng ta nhất định phải tìm một chỗ an toàn để ở lại. Nếu như vẫn chạy túi chạy lui như vậy, tu vi chúng ta không hề tiến bộ. Huống gì trên đường đi qua đây đã có người muốn chặn chúng ta. Chỉ có điều tốc độ của họ không bằng chúng ta mà thôi. Vậy chúng ta thuê động phủ hay mua động phủ? Về sau kinh doanh cái gì để có tài nguyên tu luyện? Diệp Lăng biết, muốn có một chỗ ở ăn ổn một chút để tu luyện nhất định phải có tài nguyên. Không có tài nguyên căn bản không có biện pháp tiến thêm. Nếu không còn, không bằng tìm một nơi hẻo lánh mà ở lại. Diệp Mặc sớm đã có kế hoạch, hắn nghe thấy Diệp Lăng có chút lo lắng lập tức nói. Hai người không cần lo lắng về tài nguyên tu luyện. Thành Hà Châu khẳng định có một linh thạch đẳng cấp không thấp, hơn nữa còn có tụ linh trận pháp. Linh khí ở đây còn nồng đậm hơn so với Chính Nguyên kiếm phái rất nhiều. Cho nên,

Tuy rằng giảm giá là chuyện của anh, nhưng một khi đắc tội đan dược lớn, vậy đã có thể không còn là chuyện nhỏ nữa. Tuy rằng mặt tiền của ngành dược hoa hạ không lớn, nhưng chiêu bài lại không nhỏ. Lần khai trương giảm giá này đã viết rõ ràng sẽ bán trúc cơ đan cho vị khách thứ 300 với giá 100.000 linh thạch. Nếu như vị khách thứ 300 không cần, sẽ bán cho vị khách tiếp theo. Chú Nhan Đan là trấn điếm chi bảo của ngành dược hoa hạ, không bán ra ngoài. Một viên trúc cơ đan với giá 100.000 linh thạch, cái giá này không phải quá đắt, phải nói là rất rẻ. Nhưng Diệp Mặc muốn kiếm không phải là viên trúc cơ đan, hắn muốn khiến thanh danh ngành dược hoa hạ này lớn mạnh. Không cần phải nói 100.000 linh thạch, cho dù 1.000 linh thạch, hắn cũng bán. Viên trúc cơ đan với giá 100.000 linh thạch khiến gần như tất cả người có tiền ở đây đều xắn tay áo lên. Rất nhiều tu sĩ luyện khí viên mãn, rất nhiều năm đều không có cách nào đột phá, mà bọn họ đã tích góp linh thạch từng ly từng tí chuẩn bị mua trúc cơ đan. Hiện tại lại phát hiện ngành dược hoa hạ có trúc cơ đan, cho dù táng ra bại sản, bọn họ cũng không tiếc. Khai trương! Theo một tiếng quát to của ngành dược hoa hạ, cửa liền mở ra. Phần đông những tu sĩ đang đứng chen chúc ở cửa ngành dược hoa hạ đều xúm lại. Dường như chỉ cần hơi muộn một chút, trúc cơ đan sẽ không có phần của anh ta nữa. Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc đứng cửa trợn mắt há hốc mồm ngơ ngác nhìn các tu sĩ chen lấn vào cửa. Các cô cũng biết trúc cơ đan quý giá nhưng lại không có khái niệm thực tế như thế nào. Bởi vì các cô tới nơi này không lâu, thứ hai, tu vi các cô còn rất thấp. Nhưng hiện tại nhìn đám người chen trúc ở cửa, cuối cùng các cô đã hiểu ra cái gì gọi là điên cuồng. Chỉ một viên trúc cơ đan mà thôi, không ngờ gây ra chấn động lớn như vậy. Cửa hàng vốn vô cùng vắng vẻ đã trở nên đông nghịt người. Đây. Sau một lúc lâu Tống Anh Trúc mới nói ra một chữ, rất nhanh cô liền thở dài một tiếng. Bất kể ở chỗ nào, Diệp Mặc đều có thể tạo ra chấn động. Ở địa cầu Mỹ Nhan Hoàn của hắn như vậy, hiện tại trúc cơ đan của hắn như vậy, tuy rằng chỉ có một viên mà thôi. Diệp Mặc ra cửa đứng, khí thế trúc cơ tầng 3 phát ra, chấn nguyên của hắn dồi dào, thần thức cường đại. Khí thế trúc cơ tầng 3 này quả thực tương đương với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Diệp Mặc hiểu rất rõ về tình huống này, cho dù trúc cơ đan ở Đông Huyền Châu cũng quý giá, hắn là đệ tử của thần dược môn, chẳng qua cũng chỉ được chia một viên mà thôi, càng không cần phải nói so với Đông Huyền Châu, tài nguyên tu luyện ở Bắc Vọng Châu lại càng thêm nghèo nàn, thần dược môn vẫn có thể gieo trồng dược liệu trúc cơ của tông môn. Đám người chen chúc ở cửa cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của Diệp Mặc lập tức trở nên an tĩnh hơn. Đắc tội một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, người ta chỉ cần đưa tay một cái là có thể tiêu diệt anh. Cho dù không có cách nào giết anh trong Hà Châu Thành, nhưng chung quy, anh cũng không thể cả đời ở lại Hà Châu Thành. Huống gì người ta có thể mở được đan các, chứng tỏ sau lưng có một luyện đan sư. Năng lực của một luyện đan sư lại không đơn giản. Cho dù tu sĩ kim đan cũng không muốn đắc tội một luyện đan sư linh cấp thấp nhất. Các vị, Diệp Mặc thấy mọi người chen chúc ở cửa yên tĩnh hơn một chút, hắn liền ôm quyền nói. Hôm nay là ngày khai trương, tiếp khách của ngành dược hoa hạ tôi. Năm đó sư phụ tôi để lại cho tôi 2 viên trúc cơ đan. Tôi đã dùng 1 viên để lên trúc cơ. Bây giờ chỉ còn 1 viên. Ngày hôm nay sẽ bán cho người hữu duyên. Bất kể anh là ai, chỉ cần là vị khách thứ 301 đến cửa hàng của tôi mua đan dược. Trong ngày hôm nay, anh có quyền mua viên trúc cơ đan này. Đương nhiên, anh cũng có quyền từ bỏ quyền lợi của mình. Tiền bối, không biết về sau sư phụ tiền bối có thể làm ra được trúc cơ đan nữa không? Trong đám người đã có người lên tiếng hỏi. Dù sao hiện tại chỉ có 1 viên trúc cơ đan, không có ai biết được viên đan dược này sẽ rơi vào nhà nào. Diệp Mặc cười ha hả nói. Loại vấn đề này hỏi thật hay. Tuy rằng nội tình ngành dược hoa hạ của tôi không sâu dày, nhưng sư phụ tôi cũng là người rất có địa vị. Trúc cơ đan quý vô cùng. Tôi cũng không dám khẳng định sư phụ tôi còn có đan dược này hay không. Nhưng tôi có thể khẳng định với mọi người, 1 năm sau sư phụ tôi sẽ đến thành Hà Châu. Nếu như lúc đó có trúc cơ đan, tôi nhất định vẫn sẽ lấy ra bán. Diệp Mặc nghĩ thầm, 1 năm sau chỉ ít hắn cũng đã có tu vi trúc cơ trung kỳ. Nói không chừng đã là trúc cơ hậu kỳ. Với năng lực của hắn, trúc cơ hậu kỳ đối phó tu sĩ kim đan bình thường có lẽ vẫn có khả năng. Muốn cho nhân khí của ngành dược hoa hạ không giảm xuống, đương nhiên hắn sẽ không thể nói không có trúc cơ đan. Tốt, hiện tại ngành dược hoa hạ bắt đầu bán ra đan dược. Mọi người dựa theo thứ tự đến, những người cố tình chen ngang sẽ mất đi tư cách mua trúc cơ đan. Diệp Mặc vung tay lên nói, dù sao trúc cơ đan chỉ có một viên, rất nhiều người vẫn muốn xem thử ngành dược hoa hạ còn có loại đan dược nào nữa. Dù sao đối với tu sĩ trúc cơ mà nói, ích nguyên đan cũng rất quý giá. Có thể bởi vì khí thế của Diệp Mặc, hoặc là hy vọng một năm sau Diệp Mặc đã nói, một đám người đến mua đan dược đều rất trật tự, xếp hàng tiến vào. Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc bận tối mày tối mặt, có người mua một lọ, có người mua mấy viên. Đan dược mà Diệp Mặc dùng dược liệu lấy từ Ngũ Uẩn Sơn để luyện chế ra thành đã nhanh chóng cạn kiệt. Mỗi một bình đan dược được bán ra, một vài tiếng bàn tán đầy ngạc nhiên mừng rỡ cũng được truyền ra. Bọn họ phát hiện ra đan dược do ngành dược khoa hạ bán ra tốt hơn nhiều so với đan các khác. Chẳng những ít tạp chất, hơn nữa hiệu quả cũng mạnh hơn, nhưng giá đan dược của bọn họ vẫn như nhau. Phát hiện ngạc nhiên mừng rỡ này khiến Diệp Mặc bán đan dược càng nhanh hơn. Nhanh chóng tới vị khách thứ 300. Khách hàng thứ 300 là một tu sĩ luyện khí tầng 7. Anh ta đến mua đại bổ nguyên đan. Không ngờ lại từ trên trời rơi xuống một cái bánh nhân thịt lớn, khiến anh ta gặp được trúc cơ đan. Diệp Mặc thấy khi tên tu sĩ luyện khí kia biết được mình có thể mua trúc cơ đan đã choáng váng một hồi lâu cũng không nói gì. Hắn đã biết tu sĩ này không có khả năng mua viên đan dược này, cũng không dự định đến mua trúc cơ đan. Diệp Mặc đã nhìn ra, người tiếp theo là tu sĩ luyện khí tầng 7 cũng đã nhìn ra. Phía sau tu sĩ luyện khí tầng 7 là một nam tử hơn 60 tuổi, thoạt nhìn có hơi già một chút. Ông ta xếp hàng, hy vọng may mắn có thể là vị khách thứ 300 hay không. Nhưng ông ta không ngờ được ông ta lại đẩy tới vị trí 301. Người tu sĩ luyện khí lớn tuổi này kéo tu sĩ trẻ tuổi phía trước run giọng nói, chỗ này là một lọ đại bổ nguyên đan, tặng cho cậu, cậu tránh ra đi. Người tu sĩ trẻ cũng không phải là kẻ ngốc, trong nháy mắt anh ta đã biết được mục đích của lão già luyện khí này. Anh ta không cần nghĩ liền nhận lấy nọ đại bổ nguyên đan lập tức tránh sang một bên. Anh ta vốn không mua nổi trúc cơ đan, mà sau khi anh ta tránh sang một bên, người tu sĩ luyện khí lớn tuổi này sẽ mua được. Hiện tại anh ta tự nhiên nhận được một lọ đại bổ nguyên đan, anh không phải đồ ngốc. Diệp Mặc thấy người tu sĩ lớn tuổi này tới mua trúc cơ đan lập tức đứng lên nói. Các vị, người may mắn mua được trúc cơ đan đã xuất hiện, chính là tu sĩ này. Ông ấy đã mua được trúc cơ đan, chúng ta hãy chúc mừng ông ấy đạt trúc cơ thành công. Nghe nói trúc cơ đan đã bị mua, rất nhiều người lập tức trở nên thất vọng. Một hàng dài người đứng chờ chỉ một lát đã đi hơn phần nửa. Tuy nhiên Diệp Mặc lại không hề lo lắng, hắn đã đạt được mục đích của mình. Là Tôn Chí Xài, bản thân ông ta không phải là một luyện đan sư sao? Vì sao cũng tới nơi này mua đan dược vậy? Trong đám đông những người nhìn thấy, có người nhìn thấy tu sĩ lớn tuổi, lập tức có người nhận ra nói. Thôi đi, hắn chỉ là một luyện đan sư phàm cấp, đừng nói ông ta còn chưa lấy được linh dược trúc cơ đan. Cho dù ông ta có thể lấy được, dám chế luyện không? Đó là đan dược linh cấp. Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng cũng hơi chấn động. Hắn thấy Tôn Chí Xài đang kích động cầm trúc cơ đan, không ngờ nước mắt liền tuôn rơi đầy mặt. Hắn lập tức đi tới. Vị bằng hữu này, tôi tên là Diệp Mặc, là ông chủ của ngành dược hoa hạ. Chúc mừng anh nhận được trúc cơ đan, chúc anh sớm ngày trúc cơ thành công. Diệp Mặc đi qua nhìn Tôn Chí Xài ôm quyền nói. Tôn Chí Xài vừa cất trúc cơ đan đi thấy Diệp Mặc qua đây, vội vàng cúi đầu làm một đại lễ. Diệp tiền bối, cảm ơn đã để Tôn Chí Xài tôi có thể mua được một viên đan dược trúc cơ. Diệp Mặc mỉm cười. Anh có thể mua được đan dược trúc cơ hoàn toàn là may mắn của anh. Tuy nhiên tôi nghe nói anh là một luyện đan sư. Tôn Chí Xài vội vã gật đầu nói. Đúng vậy, vãn bối xuất thân từ luyện đan. Có điều gia tộc suy sụp. Hiện tại vãn bối thành một kẻ tán tu. Nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế một ít đan dược tầm thường mà thôi. Đã để tiền bối chê cười. Diệp Mặc khoác tay. Không phải vậy. Ý tôi hiện tại là ngành dược hóa hạ của tôi đang thiếu người. Nếu như sau khi anh đạt được trúc cơ vẫn bằng lòng luyện đan, có thể đến ngành dược hoa hạ của tôi. Đương nhiên ngành dược hoa hạ của tôi vừa mới khai trương cũng sẽ không bạc đãi anh. Chỗ tôi cũng có đan dược sau trúc cơ. Tôn Chí Xài ngây người ra một lát, sau đó lập tức kích động nói, tiền bối, nhưng vãn bối chỉ có thể luyện chế một vài đan dược phàm cấp. Sở dĩ ông ta kích động đó là vì Diệp Mặc có thể cung cấp đan dược cho ông ta tu luyện. Diệp Mặc dù có một phần đan dược trúc cơ thuộc về đan dược phàm cấp, nhưng còn lại thuộc về là đan dược linh cấp. Ví dụ như hồi nguyên đan, ích nguyên đan, cho dù ông ta có linh dược cũng không cách nào luyện chế ra được. Diệp Mặc thản nhiên cười. Nếu như anh đã là luyện đan sư của ngành dược Hoa Hạ, đương nhiên tôi sẽ không để anh luyện chế ra đan dược phàm cấp. Dù nói thế nào, tôi cũng là một đan sư linh cấp, thật có thể truyền thụ một phần cho anh. Tôn Chí Sài ngây người, không ngờ một cái bánh nhân thịt lớn như vậy lại rơi xuống trên đầu của ông ta. Phải biết rằng bái một vị đan sư linh cấp khó khăn không kém gì lên trúc cơ. Mình chẳng những nhận được một viên trúc cơ đan, còn được một đan sư linh cấp hứa hẹn chỉ điểm. Sư phụ, tôi bằng lòng. Cộng một tiếng, Tôn Chí Sài quỳ rạp xuống mặt đất. Diệp Mặc nhìn một người lớn tuổi như thế quỳ rạp trước mặt mình, hắn không khỏi có chút không thể nói gì. Hắn kéo Tôn Chí Sài lên nói. Không phải tôi nhận anh làm đồ đệ, tôi chỉ điểm cho anh luyện đan mà thôi. Ông chủ Diệp làm ăn tốt quá. Diệp Mặc vẫn đang nói chuyện với Tôn Chí Sài thì ngoài cửa có một giọng nói bình thản vang lên. Giọng nói đó tuy nhẹ nhàng và rất đỗi bình thản, nhưng Diệp Mặc cảm thấy chấn động bên tai. Tu vi người này tuyệt đối không thấp hơn Lý Bách Sâm, hẳn cũng là một vị tu sĩ giả đan. Diệp Mặc quay đầu nhìn lại, xem ra người này khoảng trên dưới 40, gương mặt sáng sủa, có vẻ tài giỏi. Hơn nữa trên người phảng phất sát khí, có thể thấy gã là một kẻ ra tay quyết đoán, không dễ đối phó chút nào. Việc làm ăn tối tốt mới bắt đầu đã có người đến. Diệp Mặc biết ở Hà Thanh Châu, hắn không quen ai cho lắm. Muốn đứng vững ở đây, ngoài việc không ngừng nâng cao tu vi của chính mình, hắn còn buộc phải phân bố thế lực rõ ràng ở Thành Hà Châu. Diệp Mặc cười nói với Tôn Chí Sài. Anh Tôn, anh về luyện đến trúc cơ đi trước, đạt tới trúc cơ có thể quay lại chỗ tôi làm việc. Tôn Chí Sài biết người đến là ai và cũng biết gã đến làm gì. Lúc này Diệp Mặc bảo anh ta rời khỏi, anh ta liền chào rồi đi luôn. Khi đi đến bên cạnh gã tu sĩ trung niên, anh ta lại chắp tay chào nói. Tôn Chí Sài, xin chào Bành quản gia, Vạn Đơn Các. Gã quản gia hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không để ý tới Tôn Chí Sài. Diệp Mặc thầm gật đầu, càng có thêm cảm tình với Tôn Chí Sài. Tôn Chí Sài này biết hành động của mình sẽ khiến Bành quản gia không hài lòng, nhưng vì để mình biết đối phương là ai nên vẫn báo trước lai lịch của gã. Đối với đàm phán song phương, nếu biết rõ tận gốc có lợi hơn nhiều so với đàm phán cùng đối thủ thần bí. Vạn Đan Các thì Diệp Mặc biết. Thành Hà Châu có 3 đại đan các. Vạn Đan Các đứng thứ 2. Hơn nữa Vạn Đan Các còn có một chuỗi cửa hàng đan các ở nhiều thành phố của Bắc Vọng Châu, đều có phân bộ. Tuy không trải rộng khắp Bắc Vọng Châu, nhưng thực lực của Vạn Đan Các cũng đủ hùng hậu rồi. Diệp Mặc thấy Tôn Chí Sài đi rồi mới chắp tay nói với gã quản gia. Không biết anh bạn đến cửa hàng có việc gì chăng? Đáng nhẽ mới đầu Diệp Mặc không chào, gã bành quản gia này không hài lòng. Bây giờ, không ngờ Diệp Mặc lại mời ngã nói xuống. Rõ ràng biết gã là ai rồi, còn giả bộ không biết, trực tiếp hỏi gã có việc gì. Điều này khiến gã không vui lắm. Tuy bành quản gia bực tức trong lòng, nhưng vẻ mặt lại bình thản như nước nói. Tôi là quản gia của Vạn Đan Các, Bành Thì Bình. Có việc quan trọng muốn bàn bạc với ông chủ Diệp một chút. Trong lòng Diệp Mặc cười nhạt, rõ ràng là đến tống tiền, lại còn ra vẻ tinh tướng trước mặt ông đây. Cứ như là gã có thể đến cửa hàng nhỏ này đã là nể mặt lắm rồi. Ha, hóa ra là bành quản gia của Vạn Đan Các, chỉ là quán nhỏ vừa mới mở, chỗ lại hẹp. Bành quản gia có việc gì xin cứ tiếp tục nói. Diệp Mặc không hề nịnh nọt gã bành quản gia này. Hắn tuy dự định lập thân ở thành Hà Châu, nhưng cũng không ti tiện đi lấy lòng hạng người này đâu. Không cần nói đến gã bành quản gia nhỏ bé kia, cho dù các chủ của Vạn Đan Các ra, vẻ mặt tinh tướng trước mặt hắn thì hắn cũng không quan tâm. Hả? Anh, đan dược hôm nay đã bán hết rồi. Diệp Lăng lặng lẽ đến bên cạnh Diệp Mặc nói nhỏ. Diệp Mặc khẽ gật đầu không hề để ý đến Bành Thị Bình ở bên cạnh mà đi đến trước cửa lớn nói. Thưa các bạn, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hôm nay đan dược của ngành dược Hoa Hạ chúng tôi đã bán hết. Mời mọi người ngày mai lại đến. Bây giờ tôi xin tuyên bố một tin. Chính là bắt đầu từ hôm nay, cửa hàng của tôi sẽ luyện đan theo yêu cầu. Tin tức luyện đan theo yêu cầu như hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợi lên vô số đợt sóng. Luyện đan không phải là chuyện đơn giản, hơn nữa luyện đan theo yêu cầu đều là việc của các đan tác lớn làm. Cửa hàng nhỏ này của ngành trực hoa hạ lại dám luyện đan theo yêu cầu. Lúc Diệp Mặc bỏ rơi gã đi tuyên bố bán được hết đan dược rồi, Bành Thị Bình vốn đã muốn ra tay. Nhưng sau khi nghe thấy chuyện luyện đan theo yêu cầu mà Diệp Mặc nói, sắc mặt liền bình tĩnh trở lại. Chỉ là ánh mắt cứ láo điên, không biết đã đang nghĩ gì. À, không ngờ ông chủ Diệp còn là luyện đan sư, bái phục. Chỉ là cái mà ông chủ Diệp nói là luyện đan theo yêu cầu. Tại sao không nói rõ điểm rõ ràng của các loại đan dược yêu cầu luyện chế? Nhớ mày người ta yêu cầu đan dược linh cấp hoặc tiền cấp. Chẳng lẽ ông chủ Diệp cũng có thể luyện chế được? Không ngờ giọng điệu hùng hổ dọa người của Bành Thị Bình ban nãy đã trở nên điềm đạm. Diệp Mặc cười khẩy trong lòng, thầm nghĩ, mưu kế của anh, sao hạng châu chấu như mày lại có thể hiểu được? Hắn cười hà hà nói, vừa nãy tôi quên mất không nói, nhưng tôi nghĩ tại thành Hà Phong, cho dù có người đặt luyện đan nhiều nhất cũng chỉ là đan dược linh cấp hạng 1 mà thôi. Ồ, không ngờ ông chủ Diệp có thể luyện chế được đan dược linh phẩm. Bành Thị Bình lúc này mới thay đổi sắc mặt, gã không thể tưởng tượng được ông chủ bình thường trước mặt này, tu vi tuy không tốt lắm nhưng lại là một bậc luyện đan về linh cấp. Diệp Mặc chưa trả lời thì ngoài cửa đã có hai người tới, một người đàn ông trung niên khoảng hơn 50 tuổi rất phong độ, còn có một người đàn ông để râu nhưng lại trẻ tuổi hơn, thoạt nhìn chỉ khoảng chừng 30. Điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc chính là người đàn ông phong độ hơn 50 kia lại là một vị tu sĩ kim đan hậu kỳ. Người đàn ông kim đan kia hiển nhiên không biết Diệp Mặc có thể nhìn ra tu vi của y. Y vừa bước vào, đã chắp tay chào nói. Ồ, ông cửu Diệp không ngờ trẻ thế này, không ngờ đã là bậc thầy luyện đan linh cấp. Thật sự không thể ngờ tới. Tôi là thành chủ thành Hà Châu, Trương Thừa Phong, có lòng đến thăm đây. Mong Diệp đan sư bỏ qua cho. Diệp Mặc vô cùng ngạc nhiên, hắn không ngờ tới thành chủ của thành Hà Châu lại đích thân đến đây. Thành Hà Châu không ngờ là không giống những nơi khác, tuy cũng là mấy thế lực lớn cùng tồn tại, nhưng thành chủ thành Hà Châu rõ ràng là một thế lực lớn nhất trong đó. Một nhân viên tầm cỡ bậc này lại đến thăm Diệp Mặc hắn, hơn nữa còn hạ cố như vậy. Dù Diệp Mặc biết Trương Thừa Phong đến vì chú Nhan Đan, nhưng hắn cũng rất khâm phục phong độ của người này. Dù sao một thành chủ cũng có thể phái một thuộc hạ đến mua chú Nhan Đan, không cần phải tự mình đi đến, nhưng y đến vừa đúng lúc. Kế hoạch của mình vừa hay, được thực hiện thuận lợi. Không đợi Diệp Mặc trả lời, vị thành chủ họ Trương kia chỉ tên để dâu nói. Hà, vị này là quản gia của Tiên Bảo Lâu. Nhan Tranh, tôi gặp Nhan quản gia trên đường, nên cùng nhau tới. Nhan Tranh vội vàng chắp tay nói. Hà, tôi là Nhan Tranh, người của Tiên Bảo Lâu. Xin chào Diệp Đan Sư. Giọng nói không biết khiêm tốn hơn Bành Thị Bình lúc nãy bao nhiêu lần. Dễ nhận thấy trong lòng bọn họ, thân phận đan sư của Diệp Mặc lớn hơn thân phận ông chủ, thân phận trúc cơ của hắn nhiều. Vì chuyện của Đông Phương Tê, Diệp Mặc không thích mấy kẻ để dâu dây cho lắm. Nhưng phong độ của Nhan Tranh này quả thực là không tồi. Hơn nữa, Tiên Bảo Lâu thì Diệp Mặc biết, ở thành Hà Châu, Tiên Bảo Lâu mới là đan các lớn nhất, lớn hơn nhiều so với vạn đan các. Nhưng Tiên Bảo Lâu và vạn đan các khác nhau ở chỗ, người ta không những bán đan dược, còn bán cả pháp bảo, linh khí, các loại. Diệp Mặc không hề thờ ơ, chắp tay chào nói. Ôi, không ngờ Trương Thành Chủ và Nhan quản gia lại đích thân đến chỗ hẹn này. Diệp Mặc vô cùng ngạc nhiên, mời hai vị ngồi. Diệp Lăng, mau đi pha trà đi em. Sắc mặt của Bành Thị Bình xanh đỏ lẫn lộn cả lên. Khi gã bước vào cửa, Diệp Mặc không hề có ý để ý đến gã. Bây giờ Trương Thừa Phong và Nhan Tranh đến rồi, xem người ta khách sáo thế kia, lại còn mời ngồi pha trà. Tuy nhiên, cho dù trong lòng của gã ngùn ngụt lửa giận cũng không thể không chắp tay chào Trương Thừa Phong. Bành Thị Bình xin chào Trương Thành Chủ. Chào anh Nhan. Trương Thừa Phong cười nhạt một tiếng chỉ gật đầu không nói gì, nhưng Nhan Tranh lại cười ha hả nói. Không ngờ Bành quản gia đến nhanh như vậy, không ngờ đến sớm rồi. Nhan Tranh vừa nhìn sắc mặt của Bành Thị Bình thì biết ở đây gã không chiếm được cảm tình của Diệp Mặc. Lúc này sao không hả hê cười trên nỗi đau khổ của người khác một chút. Bành Thị Bình đương nhiên hiểu ý của Nhan Tranh, chính là chọc tức gã đến đâu rồi nhưng vẫn chưa được ngồi cùng với bọn họ. Sau khi Diệp Mặc ngồi xuống cùng mấy người bọn họ, Diệp Lăng, Tống Ánh Trúc ngồi bên cạnh Diệp Mặc. Trong lòng các cô đều có chút sợ hãi bất an. Lai lịch của mấy người này rõ ràng không hề nhỏ, đặc biệt là Trương Thừa Phong còn tự nhận mình nói là thành chủ. Cái này tương đương với chức thị trưởng rồi. Bạn nghĩ xem, một thị trưởng đến nhà dân bình thường đương nhiên người dân sẽ phải lo lắng. Diệp Mạc đương nhiên biết đây là mấy người này đến vì chú Nhan Đan. Hắn không đợi mấy người họ mở lời, liền trực tiếp nói luôn. Tôi nghĩ Trương Thành Chủ và hai vị quản gia nhất định đều đến vì chú Nhan Đan mà gia sư để lại. Đúng đúng đúng đúng, Diệp gia sư đúng là thẳng thắn. Vợ tôi không ở Thành Hà Châu, sau khi cô biết Thành Hà Châu xuất hiện chú Nhan Đan, ngay phút đầu đã bảo tôi đi mua. Mong anh Diệp bán chú Nhan Đan cho tôi, không thì tôi khó ăn nói lắm. Trương Thừa Phong tuy rất phong độ nhưng lời nói ngắn gọn linh hoạt, hơn nữa không hề vòng vo. Diệp Mạc nghe lời Trương Thừa Phong nói lập tức hiểu ra vì sao y lại tự mình đến đây. Hóa ra là cô vợ quản nghiêm. Y đến đây vì cô vợ muốn có chú Nhan Đan, nhưng Diệp Mạc lại rất thích cái nói chuyện này của y. Trương Thừa Phong vừa dứt lời, Bành Thị Bình đã vội vã lên tiếng. Ông chủ Diệp, Vạn Nan Các chúng tôi nghe nói quý cửa hàng có một viên chú Nhan Đan, cho nên các chủ chúng tôi dặn dò nhất định phải mua được viên đan dược này. Còn về giá tiền, ông chủ Diệp cứ ra giá. Dù là mấy triệu hay mấy chục triệu viên linh thạch, Đan Các chúng tôi cũng sẽ không nhíu mày chần chừ. Lúc này, Bành Thị Bình đã không còn vẻ phách lối ban nãy. Hai người khác ở đây không người nào lai lịch nhỏ hơn gã, thậm chí lai lịch của gã coi như là nhỏ nhất. Diệp Mặc nghe Bành quản gia nói thế thì biết ngay, thực lực Vạn Đan Các không hề thua kém Trương Thừa Phong. Không thì gã cũng sẽ không nói như vậy. Nhan Tranh lạnh lùng cười nói, Bành quản gia tính toán quá là tốt. Vạn Nan Các các ngươi sắp tổ chức hội đấu giá đan dược thì phải. Mấy triệu viên linh thạch. E rằng anh mua ở đây với giá mấy triệu viên linh thạch, bên kia sẽ bán được với giá mấy triệu viên linh thạch hạng trung rồi. Diệp Mạc ngạc nhiên, hắn không ngờ chú Nhan Đan lại có giá như vậy. Một viên linh thạch hạng trung bằng 10 viên linh thạch cấp thấp, mấy triệu linh thạch hạng trung, vậy đáng giá bao nhiêu linh thạch cấp thấp đây? Nhưng hắn vẫn đứng dậy chắp tay. Cảm ơn các vị đã ủng hộ ngành dược hoa của tôi. Chỉ là chú Nhan Đan là báu vật cửa hàng tôi. Tôi không có ý bán. Diệp Mặc vừa nói xong mấy người ngồi đó ngây người. Phải biết rằng mấy người đến thăm Diệp Mặc hôm nay đều có vai vế lớn. Không cần nói đến thành chủ Hà Châu, dù hai người Nhan Tranh, Tiên Bảo Lâu và Bành Thị Bình của Vạn Đan Các cũng là người có lai lịch ghê gớm rồi. Hai người này tới đại diện cho hai thế lực lớn, bất cứ ai cũng có thể là đối phó được với ngành dược hoa hạ nhỏ bé. Thậm chí một sợi tóc nhỏ của người ta có thể chèn chết ngành dược hoa hạ rồi. Ba người đến đây đương nhiên không phải là vì nể mặt ngành dược hoa hạ, cũng không phải vì nể mặt luyện đan sư ninh cấp hạng nhất nhỏ bé Diệp Mặc, mà là vì chú Nhan Đan. Tình huống này, dù chú Nhan Đan là bảo vật của cửa hàng đi chăng nữa cũng bắt buộc phải đem ra bán. Không thì bất cứ ai cũng không phải người Diệp Mặc có thể đắc tội. Tuy Diệp Mặc lấy chú Nhan Đan ra là vì đợi ngày này, hắn cũng chưa từng nghĩ tới giữ chú Nhan Đan không bán, nhưng ép cung tới cửa thế này khiến trong lòng Diệp Mặc rất khó chịu. Đây chính là lý do không có thực lực. Nếu có thực lực, không cần hắn lấy ra chú Nhan Đan, dù lấy ra tiên Nhan Đan cũng không ai dám nhiều lời nửa chữ. Thấy sắc mặt của ba người khó coi, Diệp Mặc chắp tay nói, các vị hiểu lầm rồi, tuy tôi không có ý định bán chú Nhan Đan, nhưng nhìn thấy tấm lòng của Trương Thành Chủ yêu vợ như vậy, tôi vô cùng đồng cảm. Hôm nay tôi xin mượn hoa hiến Phật, xin tặng cho Trương Thành Chủ để làm tròn tấm lòng của Trương Thành Chủ. Diệp Mặc đương nhiên biết tầm quan trọng của việc đứng theo phe. Lúc này hắn đứng theo phe, tránh phải do dự. Cuối cùng đắc tội cả ba bên. Thế lực của Trương Thừa Phong lớn nhất ở thành Hà Châu. Tuy Diệp Mặc cũng chưa biết còn con người Trương Thừa Phong ông và lời ông có thẳng thắn giống nhau hay không. Nhưng bây giờ đã đắc tội với Bành Thị Bình. Mối quan hệ giữa Nhan Tranh và Trương Thừa Phong tương đối tốt, ít nhất về vẻ bề ngoài xem ra là như thế. Hắn không phải tên ngốc, chỉ có thể chọn Trương Thừa Phong. Sở dĩ Diệp Mặc lo Trương Thừa Phong nhận đồ rồi, không giúp không phải không có lý. Trương Thừa Phong này xem rằng nói năng dứt khoát, hơn nữa cũng không có ý coi thường hắn. Nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy Trương Thành Chủ sở dĩ như vậy căn bản là không để ý tới Diệp Mặc hắn và ngành dược hoa hạ của hắn. Hoặc nói sở dĩ y đến đây không phải vì tôn trọng ngành dược hoa hạ, mà là tôn trọng vợ của y. Diệp Mặc khẳng định Trương Thừa Phong nhận đồ rồi tuyệt đối sẽ không giúp, bởi vì y cho rằng ngành dược hoa hạ không đáng để y giúp. Điểm khác biệt giữa y và Bành Thị Bình chính là diễn biến tâm lý của y một chút cũng không biểu hiện ra ngoài. Loại người này có thể cho là khi cần người khác giúp thì rất chân thành, hơn nữa chân thành như thật, nhưng một khi đạt được mục đích rồi thì sẽ không quen biết người vừa giúp y cách đó 3 phút nữa. Đáng tiếc là thời gian Diệp Mặc và Trương Thừa Phong quen biết nhau quá ngắn, một chốc cũng không nhìn ra được con người của y, đành phải tìm vận may rồi. Cũng may, hắn không để ý đến chú Nhan Đan, nếu là thứ khác, Diệp Mặc chẳng thà rời khỏi thành Hà Châu, cũng sẽ không làm như vậy. Ba người đều sửng sốt, bọn họ không ngờ Diệp Mặc lại hào phóng như vậy, tặng luôn cả chú Nhan Đan. Phải biết rằng chú Nhan Đan không phải chút tiền mọn toàn toàn, những mấy chục triệu đinh thạch, mà Diệp Mặc rõ ràng không đủ tiền. Nếu ngành trực hạ đủ tiền, hắn sẽ không thuê cửa hàng nhỏ trong xó như thế này. Trong hoàn cảnh này, Diệp Mặc còn có thể đem tặng chú Nhan Đan, có thể thấy con người Diệp Mặc tuyệt đối không phải loại người có cái nhìn thiển cận. Trương Thừa Phong hơi sửng sốt, định thần trở lại, y vội vàng khoác tay nói, ông chủ Diệp, sao có thể thế này được? Đan dược quý nhường ấy, Trương mỗ tôi nhận không nổi. Linh Thạch nhất định phải trả. Ông chủ Diệp bán chú Nhan Đan cho tôi, đã là ân tình nhiều lắm rồi. Nhưng vẻ mặt của y thì đã nhận rồi. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, hắn cảm thấy mình có thể đã nhìn lầm rồi. Con người Trương Thừa Phong rất phong độ, hơn nữa nói chuyện thẳng thắn. Nhưng có khả năng y đạt được mục đích rồi thì sẽ không đếm xỉa tới người đó sống chết nữa. Tuy nghĩ như vậy nhưng Diệp Mặc vẫn vội vàng làm bộ nói. Trương Thành Chủ nói vậy là khách sáo rồi. Diệp mẫu tôi khâm phục nhất chính là người trọng tình. Trương Thành Chủ có thể vì phu nhân của mình tự mình đến mua chú Nhan Đan. Diệp mỗ có tầm kết giao, nếu Trương Thành Chủ không xem trọng tôi, thì trả linh thạch cũng được. Trương Thừa Phong cười ha hả cũng đứng dậy nói, anh Diệp, Trương mỗ rất thích tính cách thẳng thắn của anh. Được, hôm nay Trương Thừa Phong tôi nhận ân tình này của anh, sau này anh đừng gọi tôi là Trương Thành Chủ, tôi cũng không gọi anh là ông chủ Diệp nữa, chúng ta cứ gọi nhau anh em đi. Diệp Mặc cười hưởng ứng, đã vậy. Tôi không khách sáo với anh Trường nữa nha. Tuy rằng Diệp Mặc nói rất hào sảng, nhưng trong lòng hắn rõ, tuy tính cách của Trương Thừa Phong thẳng thắn, nhưng rất có khả năng là kẻ qua cầu rút ván. Tu vi trúc cơ tầng 3 nhỏ bé như mình vẫn chưa được y để vào tầm mắt. Sở dĩ y nói những lời này, đoán là vì chú Nhan Đan của mình. Thứ hai là có khả năng tính cách của Trương Thừa Phong là như vậy. Bất kỳ ai y cũng có thể moi tâm gan nói chuyện, nhưng cũng chỉ là nói mà thôi. Qua rồi cũng còn như xong. Nếu như Vạn Nan Các thực sự toàn lực ra tay độc ác với ngành dược Hoa Hạ, Trương Thừa Phong tuyệt đối sẽ không vì Diệp Mặc mà chống lại Vạn Nan Các. Nhưng Diệp Mặc ngẫm nghĩ rồi bình tâm trở lại. Mình tặng đi một viên chú Nhan Đan, coi như là thiện duyên. Chỉ cần Vạn Nan Các có chút e dè là được. Bây giờ, cái hắn cần là thời gian. Chúc mừng Trương Thành Chủ được như ý nguyện. Nhan Tranh là người đầu tiên đứng lên chắp tay chúc mừng. Bành Thị Bình dù có chút bất đắc dĩ đứng lên chúc mừng, nhưng gã ẩn chứa âm u trong sâu đôi mắt. Diệp Mặc đã sớm hiểu, nói thực lòng hắn quả thực không sợ Bành Thị Bình này. Đương nhiên, hắn cũng biết năng lượng của Bành Thị Bình và Vạn Đan Các của thành Hà Châu. Anh Trúc, em đi lấy chú Nhan Đan đến. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn Tống Anh Trúc nói một câu. Bất kể đan dược này thực sự có hiệu quả là giả hay không, Diệp Mặc cũng là người rõ nhất. Tống Anh Trúc đứng dậy đi lấy chú Nhan Đan, nhưng trong lòng cô lại không ngừng sợ hãi. Chú Nhan Đan đương nhiên cô biết, cô và Diệp Mặc đều từng ăn rồi, nhưng cô không ngờ giá cả của chú Nhan Đan lại lớn như vậy. Bành quản gia, chú Nhan Đan tới tay chưa? Một giọng nói tỏ vẻ khinh thường vang lên từ phía sau cửa, theo sau là một người thanh niên trẻ tuổi ngật ngưỡng đi vào cửa hàng của Diệp Mặc, sắc mặt đầy vẻ hoành hoàng. Bành Thị Bình sắc mặt có chút khó coi đứng dậy lịch sự nói với người đàn ông trẻ tuổi. Thiếu các chủ, chú Nhan Đan là đồ mà Trương Thành Chủ đã mua rồi. Không có duyên với chúng ta nữa. Cái gì? Người đàn ông trẻ tuổi nhíu mày nói được hai chữ xong liền nhìn thấy Trương Thừa Phong và Nhan Tranh ngồi bên cạnh. Tuy trong lòng anh ta vẫn có chút không cam tâm, nhưng chỉ có thể chắp tay chào Trương Thừa Phong nói. Hà, thì ra Trương Thành Chủ đích thân đến, chúc mừng chú Trương. Nói xong anh ta lại quay sang Nhan Tranh khẽ gật đầu, ánh mắt cũng không để ý tới Nhan Tranh. Có thể thấy thiếu các chủ này hống hách quen rồi. Anh chính là ông chủ của ngành dược Hoa Hạ sao? Trúc cơ tầng 3 rồi, quả nhiên không tồi. Nhưng trúc cơ tầng 3 nhỏ nhoi, dám đến mở cửa hàng ở thành Hà Châu. Gan cũng không nhỏ nhỉ. Không có được chú Nhan Đan, thiếu các chủ này rõ ràng khó chịu với Diệp Mặc. Trương Thừa Phong nhíu nhíu mày, không trả lời. Bành Thị Bình ho khan một tiếng, gã muốn thiếu các chủ bây giờ đừng gây khó dễ cho Diệp Mặc nữa. Nhưng thiếu các chủ đâu biết Diệp Mặc vừa mới tặng chú Nhan Đan cho Trương Thừa Phong. Anh ta tin Muốn trừng trị Diệp Mặc, Trương Tử Phong tuyệt đối sẽ không vì ông chủ cửa hàng ngoại lai nhỏ bé mà chống lại anh ta. Mà Nhan Tranh là một quản gia, càng không gây chuyện được với Vạn Đan Các. Vị thiếu các chủ vừa dứt lời thì thấy Tống Anh Trúc cầm đan dược đi tới, ánh mắt liền sáng lên. Tống Anh Trúc vừa mới ở cùng Diệp Mặc lại càng đẹp lên, hơn nữa dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, mềm mại như nước, dáng vẻ yêu kiều uyển chuyển không ai sánh bằng. Hơn nữa dung nhan xinh đẹp của Tống Anh Trúc còn mang vẻ đôi ưu sầu, khiến cho người ta phải tương tư. Ha, không ngờ hôm nay tuy không mua được chú nhan đan, nhưng lại có được người đẹp, được lắm. Vị thiếu các chủ này mắt sáng lên, bước đến Tống Anh Trúc. Trong lòng Diệp Mặc cười nhạt, hắn đức gì có thể động thủ với tên thiếu các chủ lúc này. Lúc này vẫn chưa tặng chú nhan đan, hắn tin dù Trương Thừa Phong không muốn mâu thuẫn với Vạn Đan Các, nhưng lúc này cũng không thể không đứng ra. Nhưng khi Diệp Mặc thấy Trương Thừa Phong sắp mở miệng nói thì hắn đã giơ chân đá tên thiếu các chủ, đồng thời đánh hai quyền trúng đầu gối tên thiếu các chủ. Tên thiếu các chủ này không để Diệp Mặc vào mắt, đó là bởi vì anh ta tu vi trúc cơ tầng 5, mà Diệp Mặc là trúc cơ sơ kỳ. Thêm nữa, Bành Thị Bình đã đạt tới cảnh giới giả đan. Anh ta đâu để một kẻ trúc cơ nhỏ bé như vậy vào trong mắt. Vị thiếu các chủ này không coi Diệp Mặc ra gì, mà tu vi chân nguyên của Diệp Mặc lại thâm hậu hơn gấp đôi anh ta. Hơn nữa, anh ta căn bản không ngờ tới Diệp Mặc dám ra tay đối phó với anh ta. Cú đá và hai quả đánh này của Diệp Mặc không hề trượt, tất cả đều trúng trên người của tên thiếu các chủ. Trong nháy mắt Diệp Mặc động thủ, tên thiếu các chủ này cũng có chút phản ứng, nhưng chân nguyên Diệp Mặc quả thực thâm hậu hơn anh ta nhiều. Tình huống bây giờ là hoàn toàn là bị trói buộc lấy. Hơn nữa, thứ Diệp Mặc dùng không phải là thuật pháp bảo mà trực tiếp dùng quyền cước đấm đá của nhân sĩ giang hồ. Sau tiếng thịch thịch là hai tiếng bình bịch, tên thiếu các chủ bị Diệp Mặc đá ra ngoài cửa bay ra đường, nằm thẳng dưới đất. Hai người đàn ông đi theo tên thiếu các chủ này vội vàng đến đỡ lấy anh ta. Khuôn mặt Trương Thừa Phong mỉm cười, cứ như không có chuyện gì xảy ra, ngồi yên không nhúc nhích. Trong nháy mắt Diệp Mặc động thủ, gã liền biết những gì mà Diệp Mặc đang nghĩ. Mặc dù gã hoàn toàn có thể ngăn cản, nhưng gã lại không ngăn cản. Mặc dù bây giờ gã không muốn tạo mâu thuẫn với Vạn Đan Các, nhưng cũng không cần đi giúp đỡ Vạn Đan Các. Đối với gã mà nói, miễn phí lấy được chú nhan đan, chuyện nhỏ này cũng không sao cả, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Diệp Mặc đương nhiên biết Trương Thừa Phong có cơ hội ngăn cản. Nếu như gã ngăn cản thật, hắn cũng không cần thiết phải tiếp tục nịnh bợ Trương Thừa Phong nữa. Hắn sẽ lập tức lấy cớ thiếu tiền để Trương Thừa Phong lấy linh thạch ra. Sau khi hắn lấy được linh thạch rồi lập tức rời khỏi thành Hà Châu. Cũng may Trương Thừa Phong không định giúp đỡ thiếu các chủ này. Thật to gan, không ngờ dám đánh lén thiếu các chủ của Vạn Đan Các chúng tôi. Trương Thành Chủ, tên Diệp Mặc này dám ngang nhiên đả thương người ở thành Hà Châu, chúng ta... Mạnh Thị Bình lại không có bản lĩnh như Trương Thừa Phong. Khi y nhìn thấy thiếu các chủ bị đánh nén, lại không có năng lực đến ứng cứu. Y rất muốn lập tức ra tay đối phó với Diệp Mặc, nhưng y biết Trương Thừa Phong vừa mới nhận hối lộ của Diệp Mặc, y chỉ có thể bình tĩnh trở lại. Chỉ cần Trương Thừa Phong không ra tay, thì y muốn bóp Diệp Mặc thế nào, thì bóp như vậy. Diệp Mặc lại thản nhiên. Bành quản sự, chuyện vừa rồi Trương Thành Chủ cũng nhìn thấy, tôi tin rằng Trương Thành Chủ sẽ minh giám. Diệp Mặc tôi bất tài, nhưng cũng giống như Trương Thành Chủ, là người trọng tình vợ chồng. Vạn Đan Các của các anh đúng là một đống rác rưởi, không ngờ lại giở trò với vợ tôi. Tôi không giết anh ta đã làm may cho anh ta lắm rồi. Trương Thừa Phong lại mỉm cười gật đầu nói. Chuyện vừa rồi tôi cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Đúng là thiếu các chủ của các anh không đúng. Tôi cũng ủng hộ cách làm của chú em Diệp. Trương Thành Chủ, Diệp Mặc cũng chỉ là một tu sĩ trúc cơ bên ngoài mà thôi. Chẳng lẽ Trương Thành Chủ lại bảo vệ cho người ngoài sao? Bành Thị Bình biết rõ Trương Thừa Phong đã nhận tiền hối lộ nhưng vẫn không cam lòng nói. Diệp Mặc cười ha ha. Tôi thực ra có cách giải quyết chuyện của Bành quản sự. Thiếu các chủ của các anh không phải thích đùa giỡn sao? Các anh có thể tiễn thiếu các chủ các anh trở về để anh ta đùa giỡn vợ các anh là được rồi. To gan! Bành Thị Bình lập tức phát điên lên. Trương Thừa Phong hừ lạnh một tiếng nhưng không có lên tiếng, rõ ràng là trong lòng có chút bất mãn rồi. Biết rõ mình đã nhận chú nhan đan của Diệp Mặc rồi, ít nhất chuyện này không thể thờ ơ được. Bành Thị Bình còn dám động thủ, vậy thì cũng quá kiêu ngạo. Bành Thị Bình nghe được tiếng hừ của Trương Thừa Phong làm sao không biết gã bất mãn lắm rồi. Mặc dù rất muốn đi dạy dỗ cho Diệp Mặc một trận, nhưng cũng biết như vậy là không thực tế. ngẫm nghĩ lại một chút đành phải đứng dậy chắp tay chào Thương Thừa Phong và Nhan Tranh, quay người dẫn thiếu các chủ nhanh chóng rời khỏi. Nhan Tranh thấy Bành Thị Bình rời khỏi bỗng nhiên cười ha hả, sau đó nhìn Diệp Mặc dựng thẳng ngón tay cái lên nói. Anh Diệp quả nhiên hào khí ngất trời, đến cả thiếu các chủ Vạn Đan Các muốn đánh thì đánh, sang khoái. Có điều trao thiếu các chủ họ Lỗ, là Lỗ Cửu Thành, lại là chủ của Vạn Đan Các. Phân Các Hà Châu, tu vi Kim Đan Đại Viên Mãn, nghe nói bế quan đột phá Nguyên Anh Kỳ rồi. Với nguồn tài nguyên tu luyện phong phú của Vạn Đan Các, tin rằng ông ta thăng cấp Nguyên Anh Kỳ chỉ còn là vấn đề thời gian. Diệp Mặc nghe nói Lỗ Cửu Thành không ngờ đã là Kim Đan Viên Mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể thăng cấp tu vi Nguyên Anh. Trong lòng nhất thời có chút căng thẳng, hắn cho rằng một các chủ của phân các nhiều nhất cũng chỉ là Kim Đan Trung Kỳ mà thôi, không ngờ lại sắp đến Nguyên Anh. Nói thực, cái này nằm ngoài dự liệu của hắn. Nếu như một tu sĩ Kim Đan, hắn có thể đọ sức một hai, khi đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh, hắn chỉ sợ đến nói cũng không nói được câu nào. Dường như đã nhìn thấu nỗi lo lắng trong lòng của Diệp Mặc, Trương Thừa Phong lại cười ha hả nói. Ha ha ha, chú em Diệp không cần phải có lo lắng, chỉ cần quan tâm phát triển dược phẩm Hoa Hạ ở thành Hà Châu chúng ta là được. Tôi tin rằng Vạn Đan Các cũng không dám làm loạn gì ở thành Hà Châu đâu. Diệp Mặc dẹp bỏ sự lo lắng, chắp tay cảm tạ nói. Ha, vậy thì phải đa tạ anh Trương rồi. Tôi xin ở lại thành Hà Châu này. Chú Nhan Đan mong anh Trương đừng từ chối. Nói xong, Diệp Mặc nhét chú Nhan Đan vào tay Trương Thừa Phong, bộ dạng là cam tâm tình nguyện. Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng Diệp Mặc cũng thầm mắng. Bọn người kia không có ai là người lương thiện. Trương Thừa Phong này nhận lấy một viên chú Nhan Đan của hắn, chỉ cần nói ra vài câu không nặng không nhẹ mà thôi. Thậm chí dùng hắn để đỡ đạn áp chế Vạn Đan Các. Trương Thừa Phong có lợi lập tức đứng dậy rời khỏi cửa hàng nhỏ của Diệp Mặc. Cứ như vậy, nãy xưng hô anh em Diệp Mặc căn bản không phải lời của gã. Diệp Mặc có chút im lặng nhìn Trương Thừa Phong rời khỏi. Hắn biết lần này mình thực sự đã nhìn lầm rồi. Vốn dĩ Diệp Mặc lấy chú Nhan Đan để tặng một người. Hắn thấy Trương Thừa Phong khôi ngô tuấn tú, vì giúp mợ mua giúp viên chú Nhan Đan còn lấy thân phận thành chủ cố ý chạy đến. Điều này khiến hắn có chút thiện cảm, nhưng bây giờ Diệp Mặc hoàn toàn hiểu ra Trương Thừa Phong có chút thiện cảm với hắn, nhưng chút thiện cảm này còn chưa đủ để gã kết giao với Diệp Mặc, trả ra đồ có tính chất thực chất gì đó. Nói trắng ra là, cho dù ngoại trừ viên chú Nhan Đan của Diệp Mặc, tiền đồ Diệp Mặc và thân phận luyện đan sư của hắn căn bản không được người ta để ý tới. Trương Thành Chủ chỉ là một kẻ rất thực tế, không bỏ tiền ra báo đáp gã tuyệt đối không làm. Gã là một tu sĩ Kim Đan, cũng không thể hạ thấp thân phận của mình đi kết giao với tu sĩ trúc cơ như Diệp Mặc. Gã không lấy chú Nhan Đan của Diệp Mặc, thậm chí gã còn cho rằng những lời vừa nãy đối với Bành Thị Bình đã đủ trả giá cho chú Nhan Đan của Diệp Mặc rồi. Người này quả nhiên giống như những gì mình nghĩ, lúc nhờ vào người khác thì rất nhiệt tình, một khi đạt được mục đích của mình rồi thì vừa giúp mình người cũng không nhận ra. Diệp Mặc thầm thở dài, trong lòng vẫn đang suy nghĩ hay là rời khỏi thành Hà Châu. Nhưng suy nghĩ này vừa cân nhắc một lượt lại phát hiện ra Nhan Tranh vẫn ngồi trước, mặt vẫn chưa đi. Nhan Tranh thấy sắc mặt của Diệp Mặc biến ảo một lúc lâu, mới nghĩ đến y, lại không ngần ngại, ngược lại chắp tay nói. Ha, bây giờ hai người kia đã đi rồi, chúng ta làm quen một chút. Tại hạ Nhan Tranh, quản sự Tiên Bảo Lâu, chi nhánh Hà Châu. Diệp Mặc có chút nghi hoặc với thái độ của Nhan Tranh nhưng vẫn trả lời. Tôi là Diệp Mặc của Dược Phẩm Hoa Hạ, không biết Nhan quản sự ngồi lại đây, có phải có chuyện gì cần chỉ giáo hay không? Nhan Tranh lại khẽ mỉm cười. Ha, anh Diệp xin thứ lỗi cho tôi thân thiết với người quen sơ. Tôi cho rằng anh Diệp là người dám làm dám chịu. Hơn nữa tôi biết tại sao anh phải tặng chú Nhan Đan cho Trương Thành Chủ. Nói tới đây, giọng điệu của Nhan Tranh dừng lại một chút, chuyển đề tài. Chỉ có điều anh Diệp sợ không hiểu hết Trương Thành Chủ. Tấm lòng lần này của anh chỉ sợ khó mà thành công. Sau khi Trương Thừa Phong lấy chú Nhan Đan đi rồi, Diệp Mặc mới biết là mình là lấy giỏ trúc múc nước. Bây giờ Nhan Tranh nói ra, hắn sao lại không biết Nhan Tranh đã nhìn ra tâm tư của hắn. Nhưng chú Nhan Đan đối với người khác thì quý báu, đối với hắn thì chả là cái gì. Thấy Diệp Mặc không trả lời mình, Nhan Tranh không chút để tâm lại hỏi tiếp. Anh chưa biết tại sao Trương Thành Chủ lại xưng anh gọi em với anh không? Giống như không coi Bành Thị Bình ra gì, nhưng gã lại rất khách sáo với tôi. Không có gì khác, chỉ là Tiên Bảo Lâu chúng tôi đứng sau không chỉ có mình tôi mà thôi. Hơn nữa anh Diệp có thể không biết, Trương Thành Chủ làm người thường xuyên nhiệt tình đấy. Hơn nữa, sư phụ anh Diệp lại là người rất phi thường. Diệp Mặc trong lòng cười khổ, hắn đương nhiên hiểu ý tứ của Nhan Tranh. Thường xuyên nhiệt tình, ý tứ khác câu là Trương Thành Chủ nhiệt tình có giới hạn về thời gian, địa điểm và nhân vật. Căn bản cũng là không nhiệt tình thật. Diệp Mặc không phải thằng ngu, chỉ có điều người trong cuộc thường mê muội. Nhưng nghe xong mấy lời của Nhan Tranh, hắn liền biết rằng Trương Thừa Phong quả nhiên là vì chú Nhân Đan mà xưng anh gọi em với hắn. Nhưng lý do quan trọng hơn chính là sau lưng gã có sư phụ. Khá lắm. Tên họ Trương này thoạt nhìn khôi ngô tuấn tú, không ngờ lại bợ đỡ như vậy. Rõ ràng chuyện người ngoài trong cuộc mê muội như hắn, Bành Thị Bình cũng nhìn ra Trương Thừa Phong cũng không coi hắn ra gì nên mới như vậy. Mà hắn sở dĩ không nhìn ra nguyên nhân chủ yếu vì chỉ có hắn biết bản thân hắn cũng không có cái gì gọi là sư phụ lợi hại. Đáng tiếc cho chú Nhan Đan của anh Diệp rồi. Nhan Tranh cười ha hả thản nhiên nói. Diệp Mặc nghĩ thông suốt nguyên do này, nhưng cũng không để ý, hắn cũng ha hả cười. Anh Nhan quả nhiên hiểu biết chính xác, hẳn là anh Nhan nói với tôi những chuyện này là muốn tôi hỏi Trương Thành Chủ trở lại chú Nhan Đan đúng không? Đương nhiên không phải. Nhan Tranh nói, sở dĩ tôi ở lại là thật tâm muốn trở thành bạn với anh Diệp đây. Nếu như anh Diệp không để tâm, tranh chấp lần này của ngành trực qua hạ và vạn đan các, Nhan Tranh tôi bằng lòng chịu trách nhiệm. Có điều không biết anh Diệp có nể mặt hay không. Thực ra sau khi biết được lòng dạ của Trương Thừa Phong, Diệp Mặc đã có ý định rời khỏi thành Hà Châu. Nhưng bây giờ những lời này của Nhan Tranh lại khiến hắn có chút không hiểu. Đây là lần đầu tiên Nhan Tranh gặp hắn, dựa vào cái gì mà phải coi trọng hắn như vậy. Hơn nữa, còn bằng lòng vì chuyện của hắn đi tranh chấp với vạn đàn các. Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Diệp Mặc, Nhan Tranh lại cười nói. Anh Diệp, thực ra Tiên Bảo Lâu chúng tôi vẫn có mâu thuẫn với vạn đàn các. Cho dù không vì chuyện của anh Diệp, cũng không thể trở thành bạn bè được. Tôi sở dĩ tán thưởng anh Diệp ngoại trừ việc anh Diệp là luyện đan sư. Còn một nguyên nhân nữa là anh Diệp vừa nhìn cũng biết là người có thể trở thành bạn được. Tôi tin rằng con mắt của tôi không nhìn lầm. Lời nói của Nhan Tranh có chút nói quá rồi. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không tiếp tục giả vờ như không biết nữa. Hơn nữa kết giao với Tiên Bảo Lâu đối với hắn mà nói chỉ có lợi mà không có chút hại nào. Hắn dứt khoát. Cảm ơn anh Nhan coi trọng họ Diệp tôi. Vậy thì về sau tôi làm phiền anh Nhan nhiều rồi. Được. Nếu như vậy tôi cũng không cần nhiều lời nữa. Anh Diệp, thực ra chỗ này anh thuê cũng là sản nghiệp của Tiên Bảo Lâu. Hơn nữa, gian phòng này cũng như các gian phòng xung quanh đây trong địa bàn khoảng gần 10.000 mét vuông đều là đất của Tiên Bảo Lâu. Nếu như anh Diệp không ngại, tôi làm chủ sẽ tặng anh Diệp chỗ này, làm khởi điểm của ngành dược hòa hạ. Nhan Tranh nói không chút do dự. Hả? Diệp Mặc thực sự ngây ngẩn cả người. Thành Hà Châu tất đất tất vàng, Nhan Tranh là một quản gia, không ngờ lại có khí phách như vậy. Anh Diệp, Nhan Tranh tôi thành tâm kết bạn với anh. Tôi nghĩ anh Diệp hẳn không chỉ là một luyện đan sư nhất phẩm nhỉ. Tôi đoán ích nguyên đan của quý tiệm cũng từ anh làm ra đúng không? Đơn giản vậy có thể nói là bút tích đại sư. Hôm nay mục đích chủ yếu tôi đến đây không phải vì chú Nhan Đan, mà muốn biết anh Diệp rốt cục là luyện đan sư mấy phẩm. Nhan Tranh thấy Diệp Mặc có chút chần chừ, lại nói. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nha quý vị nha. Làm cũng khá lâu rồi, giọng nó vỡ rồi. Như vậy là chúng ta có thể thấy Diệp Mặc đã bước đầu đặt chân sản nghiệp ở tu chân giới. Đan các đầu tiên Diệp Mặc mở là ngành dược hoa hạ. Cũng có thể thấy được ngay khi vừa mở ra đan các thì đã có rất nhiều gọi là người đến gọi là làm khó. Vạn đan các sẽ là đối thủ của Diệp Mặc. Tiên Bảo Lâu sẽ là người bạn đồng hành của Diệp Mặc. Rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi xem là Diệp Mặc sẽ làm gì tiếp theo. Liệu rằng cái sự nghiệp mà phát triển ngành dược của Diệp Mặc thì sẽ như thế nào? Đúng rồi đấy, Thảo ạ. Thôi mình tấm này thì mình dừng ở đây, mình không đọc nữa, tại vì nó đang không được tốt lắm. Thì lát nữa mình nghỉ một chút nhá, mình nghỉ một chút khoảng độ 30 phút hoặc là 20 phút gì đấy, nó ổn cái giọng thì mình sẽ đọc một tập nữa. Ok không? Cả nhà thấy ok, ok thì cho mình cái comment cái. Thì mình sẽ nghỉ một chút rồi đọc một tập ngắn nữa nhá. Đấy, quý vị nghe thấy là đến tầm này giọng mình nó bắt đầu vỡ rồi. Nó ấy rồi. Muốn làm thêm không làm được nữa. Thế nhá, ok nhá. Bye bye cả nhà nhá. Bye. Xin chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.